Tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 55. Thời gian trôi qua trong im lặng. Ông Blazer hình như còn phân vân chưa biết nên tấn công nhân chứng này vào chỗ nào trước. Rồi ông bắt đầu. Đêm ấy ông ở đó, dân uống trà, dân và hút thuốc lá, để lại dấu môi son ở mấy đầu thuốc lá. Tôi không hút thuốc. Ông có biết mấy đầu mẫu thuốc đó là của ai không? Không, chúng đã có ở đấy khi tôi đến. Ông kêu ông này, ông có thể giải thích tại sao ông phải đến thăm bị cáo vào cái giờ khác thường đó không? Tôi đã nói, đó là thời gian duy nhất thích hợp. Tại sao tôi phải lên đường về cảng Elizabeth vào lúc rạng đông bằng ô tô? Thời gian duy nhất thích hợp nghĩa là gì? Ông từ cảng Elizabeth tới vào lúc nào? Tôi đã ở thành phố này được 2 ngày, tôi tới vào chiều thứ năm trước đó. Vậy tại sao nếu việc ông gặp bị cáo là rất quan trọng, tại sao ông lại để việc đó đến phút cuối cùng? Tôi bận việc ở thành phố này suốt ngày đêm ư? Phải. Nào nào ông Creon, công việc đặc biệt gì mà lại chiếm toàn bộ thời gian của ông thế? Cái cằm Silver chìa ra có vẻ thích thú. Tôi dự một cuộc hội nghị. Hội nghị gì? Để tổ chức những cuộc biểu tình phản đối chính sách apartheid. Hội nghị của những ai? Các đại biểu của những tổ chức khác nhau ở khắp đất nước. Những tổ chức gì? Silver ngập ngừng rồi anh nói, những tổ chức không phải người Âu. Ai triệu tập hội nghị đó? Tôi phải trả lời tất cả vấn đề này ư? Thưa quý tòa, tôi phản đối. Ông Turner nói, đây không phải là một phiên tòa chính trị, vậy những câu hỏi đó thích đáng sao được? Được thôi, ông Blazer nói, tôi sẽ bỏ qua những chi tiết. Tôi chỉ muốn kiểm tra mức độ tin cậy của lời khai, thưa ngài chánh án tối cao. Tôi sẵn sàng chấp nhận nhân chứng đã dự một cuộc hội nghị. Ông ta quay về phía Silver, hội nghị đó đã chiếm hết toàn bộ thời gian của ông ư? Phải, tối thứ năm, cả ngày thứ sáu và cả ngày thứ bảy. Silver bắt đầu ho. Anthony nhớ lại Silver đã ho như thế nào ở phòng anh đêm hôm đó. Nhưng lần này là một cơn ho tồi tệ hơn, những tiếng ho dữ dội như xe phổi từ lồng ngực phát ra. Silver giật lộn điên cuồng, dùng mùi xoa che miệng. Trong khi đó mọi người chờ đợi, những tiếng ho vang qua phòng xử án rộng lớn, nóng bức, giống như những phát súng từ một khẩu súng trường bắn ra, thoạt tiên thành một loạt liên tiếp, nhanh rồi chậm dần. Người tùy phái mang cho Silver một ly nước, anh uống từng ngụm nhỏ. Trong khi đó thân hình anh phồng lên rồi xẹp xuống thành những nhịp đều đặn và gấp gáp, tựa như anh vừa mới phải chạy cực lực. Ông có muốn ngồi xuống không? Viên chánh án hỏi. Không, cảm ơn thưa quý tòa, Silver nói đằng hắn và quay lại đối diện với ông Blazer một lần nữa. Tôi không hiểu đầu đuôi thế nào cả ông Graham. Ông Blazer tiếp tục. Ông là một người da màu và ông đến thăm bị cáo vào cái giờ rất khác thường đó. Dưới mục đích gì? Tôi có việc muốn nói với ông ấy. Trong những giờ sớm nhất của buổi sáng chủ nhật. Hai ba viên bồi thẩm mỉm cười. Phải, về chuyện gì? Việc riêng tư. Được thôi, và bây giờ tôi sẽ không dòm ép ông nữa, nhưng có thể tôi phải trở lại điểm này. Ông có thể giải thích lý do vì sao đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy bị cáo có một vị khách vào đêm hôm đó? Bị cáo đã khai với cảnh sát là đêm hôm đó chỉ có một mình trong buồng. Silver nhún vai. Trả lời câu hỏi của tôi đi, ông Blazer nói sẵn. Câu hỏi của ông là gì đấy? Viên chánh án nói bằng một giọng lạnh như băng. Ông Blazer ngập ngừng, rõ ràng ông ta bối rối vì diễn biến lạ lùng này trong việc bào chữa và vì nhân chứng này xuất hiện một cách bất ngờ. Đây phải là một người hoặc phạm tội khai mang trước tòa một cách liều lĩnh trơ tráo nhất, nếu không thì phải là người nói đúng theo sự thật. Thưa ngài chánh án tối cao, tôi muốn nhân chứng giải thích tại sao ông ấy có mặt ở trong phòng đó bây giờ mới được đưa ra lần đầu tiên. Nhân chứng này làm sao có thể giải thích được điều đó? Viên chánh án nói. Được à, thưa ngài chánh án tối cao, tôi sẽ tiếp cận vấn đề đó từ một góc độ khác. Ông Blazer quay lại với Steven. Theo ông nói, thì tại sao bị cáo lại không muốn để ông Boseman đi qua những bức màn che đó? Tại sao bị cáo không muốn để ông Boseman nhìn thấy ông ở đấy? Steven giữ im lặng. Tôi không phải nhắc lại câu hỏi đó chứ. Được thôi, ông có ý kiến gì về lý do bị cáo không muốn ông Boseman nhìn thấy ông? Đó là việc của ông ấy. Của ai? Của anh. Steven nắm chặt lấy chiếc ghế cho nhân chứng khi cái chữ tai họa đó xuất bật ra. Đó là việc của ông Carter. Cái gì? Ông vừa định nói gì? Nào cứ nói ra đi. Steven im lặng. Ông Graham này, bản thân bị cáo khai với cảnh sát là ông ấy chỉ có một mình. Thế thì hoặc là ông nói dối, hoặc là bị cáo nói dối. Vậy là ai? Tôi không nói dối. Vậy bị cáo nói dối cảnh sát phải không? Tôi không thể có ý kiến được. Tôi không biết. Tôi không có mặt ở đó khi cảnh sát tới. Vậy ông ở đâu? Tôi đã đi khỏi rồi. Ông đi đâu? Về chỗ tôi trọ. Steven cho biết địa chỉ chỗ trọ của mình ở thành phố Cape Town. Ông Blazer ngừng một lát rồi tiếp tục. Ông có thể cho biết lý do tại sao bị cáo lại nói ông ấy chỉ ở nhà một mình, trong khi ông cũng có mặt? Tôi không biết. Đó là tôi là, tiếp tục đi, ông nói hết cả câu đi. Silver tỏ ra căng thẳng, anh đưa mắt nhìn viên luật sư đang thẩm vấn mình. Tôi đoạn bồi thẩm và cảm thấy họ đang mỉm cười ngờ vực. Nước da đen ở mặt anh nhợt đi, anh ngập ngừng ấp úng. Ông có nhận thức rằng từ lúc bắt đầu làm chứng trước tòa, ông đã thề là nói toàn sự thật không? Có. Ông có biết việc khai mang trước tòa có ý nghĩa như thế nào không? Không trả lời. Ông Graham, tôi sẽ tạo cho ông một cơ hội khác để nói sự thật cho chúng tôi. Ông có mặt hay không có mặt trong phòng đó đêm hôm ấy? Silver nhìn thẳng vào ông Player, điềm tĩnh nói, tôi đã nói thật với ông, tôi có mặt tại phòng ông Carter đêm hôm ấy. Khi người quá cố là Bosman bước vào, phải, tôi đã ở đó và nhìn thấy mọi chuyện như tôi đã khai báo. Hãy gượng, trước đây ông đã nói là ông nấp sau bức màn cửa khi Bosman bước vào đúng không? Phải, đúng như thế. Vậy ông đã không nhìn thấy ông ấy bước vào buồng? Phải. Ông nhìn thấy ông ấy lần đầu tiên vào lúc nào? Khi tôi nghe thấy những tiếng động của cuộc ẩu đả. Trước khi đó, lúc nào ông cũng ở sau bức màn và không nhìn thấy một cái gì ư? Đúng như thế. Ông làm gì sau bức màn đó? Ông Player hỏi và lấy mùi xoa lao khuôn mặt đẫm mồ hôi. Không làm gì cả. Kìa, cứ nói tiếp đi. Ông nói không làm gì cả là nghĩa gì? Tôi lắng nghe những việc đang xảy ra giữa ông Carter và kẻ xâm nhập. Không, không. Tôi muốn hỏi là trước khi ông ấy đến cơ, ông đang làm gì? Ông nói là ông ở sau những bức màn trước khi ông nghe thấy có người ở cửa. Phải. Ông Player lại chuyển cho Silver bản sơ đồ. Chỉ chính xác cho tôi, ông ở chỗ nào? Ông muốn nói là ngay trước lúc Bosman tới. Silver hỏi khi xem xét sơ đồ. Phải, khi đó ông ở đâu? Ông Graham, tôi đang nằm trên giường. Sao, giường của ai? Anthony nhìn thấy những nét kinh ngạc trên những gương mặt xung quanh anh. Cả ông Turner cũng có chút ngạc nhiên. Anthony nghĩ thầm, thật hết sức không may là Silver đã không nhận ra điểm này. Trong những lần bàn bạc về chính bản thân, Anthony cũng bỏ qua điểm đó. Nếu không thì Silver đã được dặn trước là không để lộ điều này một cách không cần thiết như hiện giờ. Giường của ông Carter, Silver chỉ sơ đồ. Đây này, tiếng rì rầm của những người dự phiên tòa nổi lên. Các thành viên trong đoàn bồi thẩm rướn cổ về phía trước. Ông Player nheo mắt lại, nói rất chậm rãi, rất cân nhắc. Ông đang nằm trên giường của ông Carter. Ông ta gật gù ra mắng. Tôi hiểu rồi. Ông ám chỉ cái gì thế ông Player? Silver hỏi giận dữ. Tôi không phải có mặt ở đây để trả lời. Ông Player hét to. Đặc quyền của tôi là đưa ra câu hỏi, còn bổn phận của ông là trả lời, ông có hiểu không? Ông ta nhìn bồi thẩm đoàn, vẻ mặt dương dương tự đắc rồi quay lại Silver. Ông có mặc quần áo trên người không? Ông ta quát tháo. Tất nhiên là có, thưa ngài chánh án tối cao. Ông Player gợi ra những điểm như thế có đúng không? Giữ im lặng trong tòa, người tùy phái kêu to. Tôi cho rằng người luật sư có quyền đặt cho ông ấy câu hỏi ấy. Viên chánh án nói, nếu đưa ra một câu hỏi không chính đáng, tôi sẽ không cho phép. Đôi mắt ông Player sáng rực, ông tiếp tục, bị cáo ở đâu khi đang nằm trên giường của ông ấy? Ông ấy cũng nằm trên giường đấy ư? Có nhiều tiếng cười to trong công chúng. Giữ trật tự trong tòa, ông Player đưa ngón tay trỏ chỉ nhân chứng. Vậy lúc này chúng ta có một bức tranh rất kỳ cục. Ông, một người da màu, đến thăm bị cáo trong buồng của ông ấy. Vào lúc nửa đêm, ông ăn uống trò chuyện với ông ấy và rồi đi cùng ông ấy vào buồng ngủ và nằm trên giường của ông ấy. Chúng tôi trò chuyện, tôi cảm thấy mệt nên làm duỗi người trên giường của ông ấy một chút. Tất cả chỉ có thế. Ông Carter ngồi trên một chiếc ghế cạnh tôi. Ông vẫn cố bám lấy điều đó hả? Ông Player nói mỉa. Vì đó là sự thật, thưa quý tòa. Vậy tất cả những điều tôi có thể nói đây là một việc rất chi bí mật. Ông Player cười cười. Vài thành viên trong đoàn bồi thẩm cũng cười thích thú. Những thành viên khác tỏ vẻ khó chịu. Hãy để tôi tóm tắt lại sự thể. Bị cáo khai với cảnh sát là chỉ có một mình trong phòng. Còn ông bảo với chúng tôi rằng không phải như thế, rằng sự thật ông có ở đây với ông ấy và đang nằm ngây thơ vô tội trên giường của ông ấy. Ông muốn đoàn bồi thẩm tin theo câu chuyện nào? Tôi không có trách nhiệm về những gì ông Carter khai với cảnh sát. Phải, có thể như vậy, nhưng ông có trách nhiệm về những lời nói dối ở đây sau khi đã tuyên thệ. Tôi không nói dối, tôi đã bảo rồi. Vậy thì bị sáo nói dối, bây giờ ông có thể giải thích toàn bộ điều đó được không? Silver im lặng. Nào ông Crayon, đừng đứng như phỏng thế. Xin hãy làm sáng tỏ điều bí mật kỳ dị này cho các vị trong đoàn bồi thẩm. Nhưng Silver vẫn không nói gì. Được rồi, nếu ông không thể giải thích được điều đó, xin ông chấp nhận rồi. Nếu ông có mặt ở đây thì việc ông nằm lên giường không hoàn toàn ngây thơ vô tội như thế. Và bị cáo hết sức lo ngại không muốn cho ông Bosman nhìn thấy phía sau những bức màn che ấy. Và bị cáo đã dùng vũ lực để ngăn cản ông ta. Silver đưa mắt chậm rãi nhìn quanh phòng xử án. Anh thấy cơ mang nào bộ mặt đang quan sát anh. Ánh mắt anh dừng lại một lát ở chỗ Anthony, đôi mắt sẫm mờ của anh nhìn đăm đăm chứa đầy vẻ thương hại. Rồi ông thấy ông Blazer đưa mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn Anthony, đoạn quay lại nhìn anh. Anthony cũng chú ý đến mắt của Blazer và tự hỏi, không hiểu cuối cùng nét giống nhau giữa hai anh em cùng chung máu mủ có thu hút sự chú ý của viên luật sư này không? Phải chăng Silver cũng đang phân vân như vậy? Tôi đang đợi đây ông Graham, ông Blazer nhắc. Cuối cùng Silver nói, ông muốn tôi làm rõ điều bí mật. Được, tôi sẽ làm sáng tỏ. Việc đó hoàn toàn đơn giản. Rồi bằng một giọng trong sáng mạnh mẽ, anh nói ra những lời mà Anthony từ nãy đến giờ đang chờ đợi. Ông Carter là anh ruột tôi. Trong phòng xử án nổi lên một tiếng kêu ngạc nhiên kéo dài. Một đám đông đầy kích động tụ tập xung quanh chỗ Jean đang ngồi. Mọi người sướng về phía trước nhìn Silver và quay sang nhìn Anthony chầm chậm. Giữ im lặng trong tòa, giữ im lặng trong tòa. Cả gian phòng ào ào như một bầy ong nổi giận. Ngay khi lời viên chánh án có thể nghe được rõ ràng, ông ta nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu một lần nữa còn náo động như thế này, tôi sẽ giải tán phiên tòa. Ông Blazer tiếp tục phỏng vấn Silver về các chi tiết đã xảy ra liên quan đến chiếc ghế đẩu, gợi ý rằng lời khai của Boseman có khả năng đúng hơn, cố gắng làm cho Silver phản cung hoặc tự mâu thuẫn. Xong tất cả đều vô ích, Silver không hề náo núng. Khi ông Blazer nhất đời, ông ta lên tiếng, thưa ngài chánh án tối cao, tôi không hỏi thêm gì nữa. Chánh án ra hiệu cho Silver là tòa không cần đến anh nữa. Ông Turner lại đứng lên, nói bằng một giọng trong sáng thận trọng, tôi mời bị cáo. Trên mặt Anthony có một vẻ bất chấp thích hợp khi anh đi lên và bước vào dòng móng ngựa. Sau khi nhận diện bức ảnh Boseman, anh tiếp tục nói, xác minh bằng chứng của Silver và đính chính những lời chính anh đã khai với cảnh sát. Anh nói không hề xúc động, không hề náo núng và không dành cho mình một điều gì cả. Anh trình bày lý do tại sao anh thay đổi họ về cuộc vật lộn cũng như những trở ngại anh gặp phải trên bước đường công danh. Anh nói cho họ biết là cô Jean Hadley chưa bao giờ bước chân vào phòng của anh, nhưng một cô gái khác đã đến đấy, người đó đã hút những điếu thuốc lá ấy vào lúc 6 giờ chiều. Anh vô hình chung gạt sang một bên những câu hỏi của ông Turner. Anh đưa ra bằng chứng của mình, không đợi ai nhắc nhở. Viên luật sư của anh cứ đứng im lặng. Khi đã trình bày xong, anh nhìn chăm chăm vào đoàn bồi thẩm và nói chậm rãi, thưa các ngài, bây giờ có lẽ các ngài đã hiểu tại sao tôi phải nói dối cảnh sát. Các ngài thấy đấy, đây không phải là đầu tiên tôi phải đứng trước vành móng ngựa của kẻ bị cáo. Tôi và em trai tôi đã bị đem ra xử án từ lâu. Phiên tòa đã diễn ra từ trước khi chúng tôi lọt lòng mẹ. Chúng tôi bị xử án vì hành động của tổ tiên chúng tôi, bị kết tội và bị kết án phải sống trong một thế giới đầy thiên kiến màu da. Cho dù giờ đây các ngài có tha bổng cho tôi, thì bản án kia vẫn còn hiệu lực. Nó sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi cuộc sống dưới trần thế của tôi chấm dứt. Dẫn lời của Shop, tôi có thể nói đúng rằng, hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng để có một con người được kết thành thai. Trong sáng như tiếng chuông, những lời của Anthony vang khắp phòng xử án. Mắt của nhiều phụ nữ ương ướt, ngay cả viên chánh án già có bộ mặt khắc khổ cũng xúc động. Ông Blazer không đạt được chút kết quả nào trong cuộc thẩm vấn. Ông cố thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng giữa Anthony có một người em trai da màu trong phòng. Rõ ràng là động cơ còn mạnh mẽ hơn khi ông ta cố ngăn Boseman đi vào phía trong mấy bức màn che. Bởi vậy cho rằng Anthony đã dùng vũ lực tàn khốc đối với Boseman là suy ngưỡng tự nhiên. Tuy ông Blair nói rất hùng hồn và sinh động, song ông Turner đã lần lượt đánh đổ tất cả các luận liễm của ông ta một cách dễ dàng. Thật vậy, ông Turner chỉ nói ngắn thôi. Về vấn đề bị cáo có tấn công người quá cố hay không, đoàn bồi thẩm hoặc là phải tin lời của Anthony đã được Silver xác minh, hoặc là tin lời khai của Boseman. Trước tiên rõ ràng là các khả năng cảm nhận của Boseman đã bị rượu làm tê liệt. Rồi đến điểm hệ trọng trong lời khai của Boseman là nghe thấy một tiếng kêu của phụ nữ. Sự thật nào đã quá rõ rồi, còn nghi ngờ gì nữa? Và nếu lời khai của Boseman bị bác bỏ ở điểm tiếng kêu đó, thì nó có còn sức thuyết phục nào nữa không? Xét đến cùng, vụ án phải tỏ rõ không còn tồn tại một mối nghi ngờ hợp lý nào thì mới có lý do để truy tố. Mà trong vụ án này, ông Turner nói, thì không thể có chút nghi ngờ nào cả. Còn về lời khai không đúng của bị cáo với cảnh sát thì vừa đây ông ấy đã chẳng đưa ra lời giải thích có sức thuyết phục quá mạnh mẽ rồi ư. Tiếp theo là bản tổng kết của chánh án. Tuy ông trình bày về vụ án một cách khách quan, song ông rõ ràng ủng hộ việc tuyên bố tha bổng. Khi ông chánh án nói xong, đoàn bồi thẩm lui vào trong bàn bạc. Họ đi thành hàng theo nhau vào phòng dành riêng cho bồi thẩm đoàn. Sau lưng họ, cánh cửa khép lại, một viên cảnh sát đứng án giữ trước cửa. Viên chánh án tuyên bố nghỉ giải lao. những tiếng rì rào ầm ĩ vang khắp phòng. Tuy vậy, Anthony chẳng nói với ai một lời nào, anh lạnh lùng chờ đợi ở chỗ ngồi của mình. Dường như chưa tới 5 phút trôi qua, đã có tiếng gõ cửa ở phòng dành riêng cho các đoàn bồi thẩm. Gần nghiêng trước trở lại vị trí để phiên trò tiếp tục. Anthony đi lên trước dàn bóng ngựa, đứng nhìn thẳng về phía trước. Trong không khí lặng ngắt như tờ, giọng người tùy phái vang to, giữ im lặng trong tòa. Chánh án Stephen vào chỗ ngồi. Khi các bồi thẩm đi thành hàng trở về chỗ của họ xong xuôi, Dương Lục Xuân đứng lên quay về phía họ. Thưa các ngài quyết người bị đem ra xét xử có tội hay vô tội? Trưởng đoàn bồi thẩm, ông già hói đầu nói to, vô tội, tất cả các ngài đều đồng ý như vậy, phải, thưa quý tòa.